Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 894, hắn năm ta nếu vì thanh đế. Từ khi Andric đi vào thành Roma một khắc kia trở đi, toàn bộ giới túc cầu Âu Châu tùy theo nhấc lên gợn sóng. Mà thành Roma bên trong, chen chúc mà động không chỉ là bóng đá vòng phóng viên, còn có Lazio fan hâm mộ. Vượt qua 100 tên Lam Ưng fan hâm mộ tụ tập tại pho biển lạc huấn luyện ngoài trụ sở. Bọn hắn tâm loạn như ma, bọn hắn thương tâm gần chết, nghĩ đến rồi đội bóng khất nợ cầu thủ tiền lương bị cầu thủ cáo lên tòa án. Nghĩ đến rồi đội bóng suýt nữa không cách nào tại mùa giải mới Serie A bên trong đăng ký. Nghĩ đến rồi MU cùng Valencia đến cửa đòi nợ. Nghĩ đến rồi FIFA tối hậu thư. Lazio cần chúa cứu thế. Nhưng cái này chúa cứu thế cũng không phải quơ bảng Anh tới chỗ này hô tước sĩ. Bọn hắn chúa cứu thế chính là bọn hắn nhìn lấy lớn lên hài tử Roma quân vương Nesta. Đội bóng cần tiền mặt đến giải quyết việc cần kíp trước mắt. Tình huống hiện tại đã không cần đi suy đoán, không cần đi cầu chứng. Từ Miuo quật khởi sau, cuồng sư thành lập được cường thế hình tượng. Tựa hồ không có bọn hắn làm không được sự tình. Bọn hắn là từ kỳ tích bên trong đi ra đội bóng, là thời đại đỉnh cấp người khai thác. Bọn hắn xuất thủ lúc, tất nhiên lôi đình vạn quân, giống như cuồng sư tại sân cỏ quét ngang hết thảy bá khí. Làm Nesta lái xe Mercedes từ huấn luyện căn cứ đi ra lúc, những này fan hâm mộ xông tới, hô hào lấy Nesta lưu lại. Lao nhào hốt hoảng hỏi thăm hắn đến cùng Miuo cao tầng đi vào Lazio ý muốn như thế nào. Thậm chí có một tên fan hâm mộ trực tiếp quỳ gối rồi xe của hắn trước, cực kỳ bi thương khẩn cầu hắn lưu lại. Nesta là fan hâm mộ trong lòng anh hùng, không thể nghi ngờ. Tựa như hắn có can đảm cùng Gragnotti vỗ bàn, vì để cho câu lạc bộ giảm xuống bóng giá vé nghiên cứu, để càng nhiều yêu quý Lazio fan hâm mộ có thể vào bàn khoảng cách gần vì đội bóng ủng hộ. Giờ khắc này, Nesta đối mặt vô số hỏi thăm hắn fan hâm mộ, nói ra lời nói dối có thiện ý. Ta cái gì cũng không biết rõ, ta còn không có ký tên. Kỳ thật, chuyển nhượng hiệp nghị đã đạt thành. Miuo, Lazio, Nesta, tam phương đều tại hiệp nghị trên ký tên. Hiện tại chỉ là tại đi theo quy trình trình báo liên đoàn bóng đá xác định chuyển nhượng mà thôi. Vây quanh ở hắn trước xe fan hâm mộ nhìn ra hắn trong mắt trốn tránh, ngôn từ lấp lóe, dần dần, chung quanh trầm mặc. Nesta nói tiếp nói, nếu như ta rời đi là vì Lazio tốt, hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Chấm ngoặc kép, hắn nói không được nữa. Bởi vì, hắn tầm mắt đục ngầu, đã lã chã rơi lệ. Buổi chiều, Nesta tại người đại diện cùng Miuo cao tầng cùng đi vào Roma sân bay. Ngồi vào Miuo câu lạc bộ xa hoa máy bay hành khách, trực tiếp tiến về London. 4 giờ chiều, Lazio chính thức tuyên bố Nesta chuyển nhượng Premier League Miuo câu lạc bộ. Fleet Street đem cái này máy động phát tin tức lập tức truyền bá ra đi. Nước Anh dẫn viện binh Tiêu Vương sinh ra. Siêu sao Nesta giá lâm sân bóng Lion King. Cuồng sư vương triều không ngã. Nesta cùng Southgate chống lên phòng thủ hậu phương trời đoàn. Hồ tước sĩ đưa cho Klinsmann đến trễ một tháng sinh nhật lễ vật. 26 tuổi Nesta tiến đến. Cuồng sư phòng thủ hậu phương 10 năm không lo. Vượt qua 5.000 Miuo fan hâm mộ tiến về sân bay nghênh đón Nesta đến. Vô số cuồng sư fan hâm mộ tại thời khắc này có lệ rơi đầy mặt xúc động. Đã bao nhiêu năm? Không, không phải là đã bao nhiêu năm. Cái này là trong lịch sử đầu một lần a. Miuo xây đội hơn 100 năm. Lần đầu tại chuyển nhượng thị trường dẫn viện binh mang đến một vị siêu sao. Cái này cùng nét, Ronnie bọn hắn tới thời điểm khẳng định không giống nhau. Đội bên trong ngôi sao cầu thủ là từng bước một tại đội bóng bên trong trưởng thành trở thành ngôi sao cầu thủ, siêu sao, mà không phải tới thời điểm chính là siêu sao. Dù là Henry, lúc ấy tới thời điểm cùng siêu sao còn kém thật xa đâu. cho nên có thể lý giải cuồng sư fan hâm mộ hưng phấn như là qua năm tại chúc mừng, mừng rỡ như điên đi sân bay nghênh đón Nesta. Mà tại phía xa, Monaco Miuo đang tiến hành cùng Feyenoord UEFA Super Cup. Klinsmann lực chú ý hiển nhiên không cách nào thả trong trận đấu. Trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt, biểu lộ một mực rất quái dị, bởi vì hắn muốn cười. Nhịn không được a, Nesta, phòng thủ hậu phương không lo cũng. Thiếu đi Meselder, mất liền mất. Trên thực tế Andrić bán đi Meselder lúc cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem Nesta đưa đến sân bóng Lion King. Chỉ bất quá Real Madrid ra rồi một cái hắn cho rằng phù hợp Meselder giá trị bản thân giá cả. Làm cuộc mua bán này không lỗ. Cho dù không có Meselder, hắn thủy chung cho rằng kinh nghiệm phong phú Neo là muốn so Meselder Bazai có thể tin hơn. Có Neo tại, Meselder, Bazai đều có thể bán. Hiện tại có rồi Nesta, không dám thật nói phòng thủ hậu phương 10 năm không lo. Chỉ ít ngắn hạn không có rõ ràng nguy cơ. Mà 26 tuổi Nesta có thể cho Silva, Bazai những người tuổi trẻ này tốt hơn trưởng thành không gian. Phòng ngừa bọn hắn tuổi còn trẻ tiếp nhận áp lực thật lớn mà sụp đổ. Dù sao Miuo dạng này nhà giàu, bất kỳ một cái nào nhỏ xíu sai lầm đều sẽ bị ngoại giới vô hạn phóng đại. Miuo tại Monaco 3-1 thắng được rồi Feyenoord, bưng lấy rồi UEFA Super Cup. Klinsmann mùa giải mới dạy học cuồng sư, chinh chiến không đến một tháng, thắng được rồi hai cái gân gà thức quán quân. Có chút ít còn hơn không? Có trợ giúp ổn định quân tâm cùng đề cao tự thân uy vọng. Trong đêm trở về London, hôm sau, Klinsmann lúc này tổ chức buổi họp báo, cùng Nesta cùng nhau biểu diễn. Hứng thú ngẩng cao tuyên bố Nesta gia nhập liên minh. Nesta chính thức biểu diễn sân bóng Lion King. Klinsmann miệng cũng vui vẻ sai lệch. Dù là hắn vắng mặt mùa giải mới Champions League rút thăm nghi thức, cũng mảy may không cảm thấy tiếc nuối. Vừa mừng vừa lo. Miuo tại chuyển nhượng khung thành trước đó đưa vào rồi siêu sao Nesta, đền bù phòng thủ hậu phương lực lượng. Nhưng là tại mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm bên trong, bị phân tiến vào bảng tử thần. Miuo, Barcelona, AC Milan, Len, Klinsmann tại biết rồi kết quả rút thăm sau, không cười được. The Tham lời bình nói, mùa giải mới lưu cho Klinsmann nhiệm vụ nhiều lắm. Chế tạo lần nữa Miuo bên trong hậu trường hệ thống, trùng kích bảo vệ vương miện giải đấu, ghép lại mới đội hình. Hiện tại, nửa tháng sau đánh Champions League giải đấu thì là nhất gian khổ khiêu chiến. Bên trong có MU Arsenal rình mò vương vị, ngoài có cường địch Milan Barca nhìn chằm chằm. Klinsmann thời gian, thật không dễ chịu a. Andrić tại quyết định Nesta chuyển nhượng sau cũng không hề rời đi thành Roma. Hắn người lão bản này vung tiền như rác, xuất thủ xa xỉ, so trước đó mấy năm hắn làm huấn luyện viên chính lúc đều muốn hào khí. Để Fleet Street lau mắt mà nhìn, cũng làm cho thiên hạ vô số chủ soái phi thường hâm mộ Klinsmann. Thiếu soái lưu lại đỉnh cấp đội hình cho ngươi, duy nhất tuyến hậu vệ có chút tì vết, còn nện xuống 3.200 vạn bảng Anh mang cho ngươi tới rồi Nesta. Nhất là thiếu soái còn mảy may không cùng ngươi đoạt gió đầu. Ông chủ như vậy, chỗ nào tìm đi. Andrić mang theo En tại thành Roma bên trong du ngoạn. Tiếc nuối là Potter tình nguyện để ở nhà theo chân bóng làm bạn, không có cùng nhau đến đây. Dạo rồi qua một vòng cổ La Mã sân thi đấu, du lãm một phen Vatican. Ngày mùng 2 tháng 9, Andrić nắm En tay nhỏ từ Pantheon bên trong đi ra. Chính vào hoàng hôn, mặt trời lặn ánh chiều tà khiến quanh mình cảnh quan lộng lẫy. Hắn tại dưới cầu thang phương ngồi xuống, En cầm lấy máy ảnh tại phụ cận quay chụp, nhìn lấy chính mình hài tử hoạt bát vui sướng. Andrić trong lòng vẫn luôn ở vào vui vẻ trạng thái. Đến mức Miuo Champions League kết quả rút thăm, hắn nhìn qua tin tức cũng không xem ra gì. Bảng tử thần lại như gì? Hẳn là run rẩy chính là Barcelona cùng AC Milan. Phải gọi khổ chính là Len. En chạy về trước mặt hắn, ôm máy ảnh đột nhiên hỏi nói. Ba ba, người trước kia có phải hay không tới qua nơi này? Andric gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tới qua, dẫn đội tới nơi này thi đấu. Cũng một mình tới nơi này du lịch qua. Còn bị nơi này bại hoại cướp bóc qua. Ha ha, En thanh tịnh hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Có lẽ hắn thấy, một cái người ra ngoài lữ hành là phi thường chuyện không tầm thường. Bởi vì hắn vô luận đi nơi nào, những người lớn đều sẽ như bóng với hình theo sát hắn. Andric nâng cầm lên, nhớ tới chính mình lần trước độc thân đến thành Roma. Đó là phấn đấu lập nghiệp dấu chân. Là hắn thực hiện lời hứa cố gắng. Năm đó cái kia xông vào Miuo sau trận đấu buổi họp báo. Hào ngôn sẽ mở ra một cái thời đại mới Andric. Một cái có được hắn năm ta nếu vì thanh đế. Báo cùng hoa đào một chỗ mở quyết đoán Andric. Có lẽ, thật đã biến mất đi. Andric tự giễu cười một tiếng. Lung lay đầu, nếu thật là biến mất. Hắn hẳn là sẽ tiếp nhận Abu 10 ước bảng Anh đi. Vì cái gì không nguyện ý đem đội bóng bán cho Abu đâu. Nói lên đến, Abu là bóng đá vòng nạn trong nước đến tốt lão bản. Ngoại trừ ngẫu nhiên khống chế dục sẽ cho câu lạc bộ thêm phiền. Ngoài nghề quản người trong nghề, chẳng phải là thêm phiền sao. Nhưng chung quy so với quá nhiều thấy tiền sáng mắt sắp tâm không tốt lão bản. Abu tốt không thể tốt hơn rồi. Có lẽ chính là hy vọng Miuo càng thêm huy hoàng mới kiên trì nắm giữ tại tay mình bên trong A. Không phải, làm gì mua được Nesta đâu. Ba ba, chúng ta về nhà A. Ta muốn Potter rồi, còn có Ip Aji. En lời nói đem Andric từ trầm tư bên trong kéo về hiện thực. Andric đứng dậy, hướng En cười nói. Thì chạy. En nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó xoay đầu liền từ trước đến nay lúc phương hướng chạy tới. Andric tại phía sau hắn gọi nói. Thật giảo hoạt, chậm một chút, ta đuổi không kịp ngươi rồi. Ngươi thật là một cái nhỏ Superman a. Ngoặc kép, chờ Andric trở lại nước Anh lúc. Miuo vừa kết thúc tháng 9 trận đấu thứ nhất. Cúp liên đoàn, Miuo 7, không quét ngang Bristol lang thang. Nhưng là trận đấu này cũng không có để Klinsmann thu hoạch được dù là một câu tán dương. Fleet Street bản tính bộc lộ đi ra. Không tiếc trào phúng. Đã từng một lần bị cho rằng là Andric chi âm. Miuo ngự dụng bóng bình nhà David Miller cũng thay đổi rồi họng súng. Đối với Klinsmann tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Châu Âu bá chủ. Liên tục 4 năm chiếm lấy Premier League quán quân Miuo. Tại sân nhà đối mặt thứ ba cấp bậc đội yếu phái ra mạnh nhất đội hình. 7-0, vĩ đại dường nào điểm số. Cỡ nào làm cho người mừng rỡ như điên kết quả. Jürgen Klinsmann giờ phút này phải chăng ở nhà bên trong khoa tay múa chân chúc mừng trận này đô. Sát, phải chăng tại dương dương đắc ý hắn thành công kéo dài Miuo huy hoàng. Quá thần kỳ. Miuo trèo lên một lần trên cúp liên đoàn sân khấu liền lấy ra muốn đối cúp liên đoàn thực hiện. Bảo vệ vương miện hùng tâm. Ở đây xuống Kaka, Cristiano Ronaldo, dâu câu, Villa các loại cầu thủ trẻ đều muốn đứng dậy vì đội bên trong cầu thủ chủ lực đặc sắc biểu hiện mà. Vỗ tay, vì Klinsmann chiến đấu 90 phút đồng hồ không chiếm được 1 phút đồng hồ nghỉ ngơi Ronaldinho. Henry, Larsson. Dù là lại mỏi mệt, cũng cần phải tại sau trận đấu lộ ra mỉm cười. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn tại sau trận đấu không cười qua? Khó nói, bọn hắn cùng Klinsmann ý nghĩ khác biệt sao? Bọn hắn không coi trọng đối thủ sao? David Miller dùng phản phúng tân trang đang cảnh cáo Klinsmann. Một trận 7-0 đại thắng căn bản nói rõ không được rồi vấn đề gì. Mà Klinsmann chẳng những để Nesta thủ tú, cái khác cầu thủ chủ lực đều đăng tràng tranh tài. Càng giống là người trưởng thành ôm trong ngực một cái AK-47 nhắm ngay tay không tấc sắt hài đồng. Điên cuồng bắn phá, ngoại trừ diễu võ dương oai, còn có ý nghĩa gì đâu. Tai hại ngược lại là rất nhiều. Cầu thủ chủ lực không chiếm được nghỉ ngơi là nó một. Cầu thủ trẻ không có rèn luyện không gian là thứ hai. chỉ là điểm thứ nhất điểm. Đối với một cái trận đấu mùa giải xu thế liền sẽ đưa đến mấu chốt ảnh hưởng. Mà điểm thứ hai, thì rất có khả năng cho đội bóng trường kỳ ổn định chôn xuống tai họa ngầm. Cầu thủ trẻ chung quy là muốn cố gắng thượng vị. Hiện tại năng lực không đủ là sự thật. Nhưng không cho bọn hắn cơ hội đi rèn luyện. Năng lực làm sao đề cao? Liền dựa vào huấn luyện sao? Này bằng với là tước đoạt bọn hắn cơ hội vươn lên. Andrej tại trở về Anh thời điểm. Nhìn lấy trên báo chí phô thiên cái địa đối với Klinsmann trào phúng. Hắn chỉ là lung lay đầu. Nghĩ thầm Klinsmann quá khẩn trương. Vạn sự khởi đầu nan. Nghĩ thoáng tốt cái này đầu. Liền chỉ có thể là thắng được tất cả tranh tài. Có lẽ Klinsmann cho rằng cúp liên đoàn đánh xong. Cầu thủ liền muốn đi đội tuyển quốc gia báo đến. Liền không có làm sao để trong lòng. Chờ hắn thích ứng vị trí này. Có lẽ liền có thể tốt hơn ứng đối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.